Chương 854, chiến đấu đi. Lao Thái Thái 36. Hàn Tố Mai là trước trông thấy rất nhiều côn trùng, cuối cùng thậm chí nhìn thấy Lao Giả. Mà Hạ Thiên Tư kia vẫn luôn chính là Hồ Diễm Phân tại quái phá. Liền xem như đi tới trong nhà người khác hoặc là ở tại khách sạn đều vô dụng. Mặc kệ nàng đi tới chỗ nào, chỉ cần đến buổi tối liền có thể trông thấy Hồ Diễm Phân một trương máu me đầm địa mặt. Nhanh muốn sợ mất mật, Hạ Thiên Tư hiện tại đã mặc kệ những cái kia cái gì kiếp trước cân đoán, dùng tay thật chặt giữ chặt Hạ Thiên Ý tay háo. Ca, ngươi cũng biết, nhà ta lại thế nhưng là không trên không dưới lầu năm, nàng coi như lại có thế làm yêu, dù sao cũng là tuổi đã cao người, không có khả năng đơn độc đem khuôn mặt tung bay ở ta phía bên ngoài cửa sổ á, bởi vì phía bên ngoài cửa sổ mặt cùng về sau đem chính mình dọa ngất đi qua Hồ Diễm Phân gương mặt kia liền vết máu đều là giống nhau. Cho nên Hạ Thiên Tư kiên trì mình tuyệt đối không có nhìn lầm, khẳng định là nàng hóa thành lệ quỷ hiện tại đến báo thù. Hàn Tố Mai cu nở dê liều mạng phụ hòa nói, nàng trông thấy Hồ Diễm Phân cũng là mặt đầy máu, hù chết cá nhân. Hai người nói xong sau nhìn vẻ mặt vẫn không thể tin Hạ Thiên Ý, dư A theo hoàn có đầu nợ có chủ những lời này đến nói, lao ra hỏa không phải hẳn là tìm hắn mới đúng không, hạ tưởng chết vốn là Hạ Thiên Ý một tay đạo diễn. Mà Hồ Diễm Phân tử vong cu nở dê cùng hắn tởi không ra liên quan, như vậy vì cái gì chết lão quỷ hết lần này tới lần khác liền dây dưa hai người bọn họ nữ nhân không thả đâu, hạ tưởng ngược lại là thật từ đầu đến cuối chưa thấy qua hai nữ nhân nói những cái kia, bất quá là Hàn Tố Mai biểu hiện quá khác thường cùng với buổi tối hôm nay bị nàng cho buồn nôn đến. Nói thực ra, ngay tại lúc này trông thấy Hàn Tố Mai uống cà phê hoặc là cùng hắn nói chuyện nhe răng ăn mày. Trước đó bộ kia cực kỳ trọng khẩu vị hình ảnh đang ở trước mắt lắc lư, tuyệt đối 5 giây bên trong thành công thúc phun Hạ Thiên Ý, hơn nữa vì cái gì sau chết Hồ Diễm Phân ra tới ra y vo, mà đã bị hỏa táng Hạ Tường lại bình tĩnh như vậy này không khoa học ga, chẳng lẽ là Hạ Tường yêu quý hòa bình ba người làm sao phân tích đều phải không ra cái gì kết luận, cuối cùng rốt cuộc ngăn cản. Không nổi bồi dối đánh tới, ngủ thật say. Chân nhân cao lớn quan nhị ra hoành đao lập mã. Tay vô năm sợi dâu dài, mặc nhiên đứng yên. Lâm Tịch thừa dịp lúc ban đêm trở về nhà một chuyến trong. Nhiều ngày không thấy, sô cô la tựa hồ cao lớn rất nhiều, tiểu gia hỏa vẫn như cũ nhớ rõ Lâm Tịch, đối nàng gật gù đắc ý, âu nghẹn ngào nuốt nói tưởng niệm, thỉnh thoảng còn rỗi ra phấn nộn đầu lươi liếm liếm nàng. Lâm Tịch không khỏi lòng sinh cảm khái. Sinh Hạ Thiên Ý. Hạ Thiên Tư dạng như vậy nữ có làm được cái gì, sinh khối xoa thiêu còn có thể cản cản đói đâu. Hạ Thiên Lãng giống như gầy một ít, mặt trên râu ria xồm xoàm, nhìn thấy Lâm Tịch trở về tỏ ra hết sức cao hứng. Mẹ, có phải là bọn hắn hay không chịu đi tự thú á, vậy làm sao khả năng, rõ ràng là tập hợp lại cùng nhau nghiên cứu đối sách đi tới. Lâm Tịch là sợ Hạ Thiên Lãng lo lắng, cho nên trở lại thăm một chút, đồng thời căn dặn Hạ Thiên Lãng nếu là vạn nhất kia hai cái xuất sinh tìm đến hắn. Nhất định cắn chết, nàng chính là ra ngoài thăm người thân, vẫn luôn không có trở về. Như vậy bọn họ nghĩ chia cắt những cái kia tài sản đều là không thể nào. Hạ Thiên Lãng dầu dĩ không vui hỏi Lâm Tịch, hắn có thể làm những gì? Một bên là chính mình cha ruột mẹ ruột, một bên là chính mình thân ca thân tỷ. Hạ Thiên Lãng làm cái gì đều không đúng. Lâm Tịch nói cho hắn biết, ngươi liền tiếp tục trầm mê ngươi công tác so làm cái gì đều cường. Đây là nàng sự tình. Không thể mượn tay người khác, nhất là thân phận xấu hổ Hạ Thiên Lãng. Lâm Tịch cảm thấy hắn là ba cái hài tử một cái duy nhất còn có thể lấy người nhà mà đối đại hài tử, tối thiểu làm người ủy thác biết tại nàng trăm năm về sau sẽ có con trai hàng năm ngày dỗ cùng Tết Trung Nguyên sẽ không quên cho nàng đốt điểm tiền giấy. Không có người nào nhân sinh là hoàn toàn thuận buồm xuôi gió, cái gọi là hạnh phúc chính là vô luận ngươi đi tại dạng gì trên đường, đều lòng có lo lắng thân có nơi hội tu. Tin tưởng Hồ Diễm Phân trở về, sẽ không lại như kịch bản tìm không thấy sống tiếp lý do. Thừa dịp trời tối, Lâm Tịch lại vội vàng rời đi. Hạ Thiên Ý là bị lóa mắt ánh nắng đánh thức, hắn nhìn xem ngủ được ngã trái ngã phải hai nữ nhân, đứng dậy duỗi lưng một cái. Sau đó Hạ Thiên Tư cùng Hàn Tố Mai cũng đều theo trong lúc ngủ mơ thức tỉnh. Các nàng đã thật lâu không có ngủ đến như vậy an ổn. Hai nữ nhân cảm thấy khẳng định là bởi vì có quan hệ nhị gia để lấy nguyên nhân. Trên lầu văn phòng bên trong có chuẩn bị rửa mặt vật dụng, ba người rửa mặt hoàn tất tiếp tục thương lượng đối sách. Hạ Thiên Tư nói là cái gì cũng không chịu rời đi địa phương này, Hàn Tố Mai tự nhiên cũng không chịu lại về nhà một người đối mặt cái kia âm trầm kinh khủng, lúc nào cũng có thể rơi ra cái côn trùng đến nhà, nơi nào có quá nhiều không tốt hồi ức. Thế nhưng là văn phòng bên trong chỉ có một trương giường đôi, Hạ Thiên Tư không quan tâm trực tiếp nằm lịch xuống giường, tùy tiện nói, đuổi người ra ngoài mua một cái không phải, dù sao ngươi tại lao đầu tử trên người đã phát một bút, còn kém mấy cái này tiền vẫn là như vậy lệnh người chán ghét nếu không phải bởi vì còn muốn cùng với nàng cùng đi tìm tiểu đệ đòi hỏi cha mẹ lưu lại tài sản. Hạ Thiên Ý hiện tại cũng nghĩ trực tiếp bóp chết nàng. Lao đầu tử trên người phát tài người không phải cũng phân đến, hiện tại còn tới chua chua nói những này Hạ Thiên Ý tính toán. Một khi hai người từ nhỏ đệ tay trong cầm đến từng người nên được kia một phần gia sản, liền từ đây mỗi người đi một ngả, cả đời không qua lại với nhau. Hàn Tố Mai thấy nàng như vậy, đành phải nắm bắt góc áo tội nghiệp nhìn Hạ Thiên Ý một cái hai cái, đều coi hắn làm nhị ngốc tử sai xử đâu. Hạ Thiên Ý thầm hạ quyết tâm. Chờ đến kết những này rách rửa y chuyện, liền Hàn Tố Mai cu nở dê cùng nhau đuổi đi, bây giờ nhìn thấy nàng kia trương ăn phân miệng liền buồn nôn. Bình an vô sự qua một cái ban ngày, Hàn Tố Mai một trái tim dần dần an ổn xuống, nàng ở nhà thời điểm, những cái kia côn trùng ảo giác là chẳng phân biệt được ngày đêm tùy thời xuất hiện, hơn nữa cuối cùng nàng trông thấy hồ diễm phân quỷ hồn lần kia rõ ràng chính là tại ban ngày. Bên ngoài, những nhân viên kia bắt đầu quét dọn tiệm bên trong vệ sinh, chuẩn bị ngày mai liền thử kinh doanh. Quán net là 24 giờ kinh doanh, đến lúc đó coi như nàng vẫn luôn chôn ở văn phòng bên trong đồng dạng sẽ thực ồn ào, dù sao vẫn là không bằng trong nhà ở thoải mái. Đều nói quỷ sợ người 7 phần, người sợ quỷ 3 phần, nàng chính là quá thành thật mới có thể bị lao quỷ khi dễ. Từ lúc đi vào thế giới này, nàng liền vô ý thức né tránh những này thần tiên quỷ quái, bởi vì cảm thấy chính mình chính là một mạt dị thế cô hồn. Cho nên vừa nghĩ tới những cái kia Bồ Tát, tâm trước hết e sợ. Hôm qua một đêm yên giấc nói rõ quan nhị gia cũng tương tự bảo hộ nàng. Nàng chính là Hàn Tố Mai, cho nên nàng cũng có thể quang minh chính đại đi chùa miếu cu nở dê cầu đến một tôn Bồ Tát trấn trạch. Hàn Tố Mai nghĩ đến lại ở hai ngày quan sát, nếu như võ tài thần thật có thể trấn trụ lao quỷ kia, nàng dứt khoát cũng đi miếu trong thỉnh một tôn khai quang Bồ Tát cúng trong nhà. Đến lúc đó nàng như thường bình yên tự tại qua nàng tháng ngày. Chê cười, sự tình đều là Hạ gia huynh muội làm, mắc mơ gì đến nàng dựa vào cái gì tìm đến nàng, nhưng mà đến buổi tối, ba người mộng đẹp tất cả đều tan vỡ. Bởi vì quan nhị gia tại lầu 1, đối cửa chính, liền xem như đem cửa chống trộm đóng lại, vẫn như cũ còn đến người run lẩy bẩy, ba người nghĩ đã quan nhị gia chấn được, như vậy còn không bằng ở tại lầu 2 phòng quản lý bên trong. Gian phòng ấm áp là một mặt, chủ yếu là có thể ngủ giường tình huống dưới ai nguyện ý ngủ ở lạnh lẽo cứng rắn gạch phía trên A giường đôi tự nhiên là Hạ Thiên Ý hai vợ chồng ngủ. Hạ Thiên Tư bỏ lên trên vừa mua cái giường đơn, đóng chờ vừa muốn nằm ngủ, trong hành lang đột nhiên truyền đến cạch cạch cạch cạch chậm chạp tiếng bước chân.